Cú ngã định mệnh, phần 17. Đã tới ngày công bố điểm thi, mình, ba và mẹ ngồi trước máy tính mà cứ hồi hộp như sắp được bóc quà sinh nhật. Vì nhiều người truy cập một lúc nên trang web nó cứ chạy rì rì như rùa bò. Lúc gõ xong tên và số báo danh, mẹ mình úp mặt vào vai ba và không dám nhìn. Tên, tuổi, số điểm từ từ hiện ra và không thể tin nổi, mình thi được 17 điểm. Đối với nhiều người thì nó không mấy cao, nhưng với mình thì khóa sức tưởng tượng, mẹ vẫn chưa chịu mở mắt ra. Bao nhiêu vậy anh? 17 điểm em. Vậy có độ không anh? Nếu vẫn giữ nguyên điểm chuẩn năm ngoái thì điểm này nhân hệ số 2 môn anh văn cộng thêm điểm vùng thi đậu. Vậy năm nay điểm có tăng lên không anh? Em có làm ở sở đâu em biết được em, phải chờ có điểm chuẩn mới biết. Vậy khi nào có điểm chuẩn anh? Để mai anh gọi ra sở hỏi thử nhé. Bà chọc mẹ, vội lấy điện thoại gọi cho anh thông báo. Bé làm anh thất vọng rồi anh ơi. Mình giả vờ buồn thảm. Không đậu hả bé? Bé thi được bao nhiêu điểm? Dạ thấp lắm, không qua nổi điểm sàn mấy năm luôn. Thôi bé đừng buồn, học tài thì phận bé. Hì, bé đùa anh thôi, cũng không đến nỗi quá tệ đâu. Còn đậu hay không thì bé chưa biết. Bé làm anh hết hồn, vậy bé thi được bao nhiêu điểm? Dạ 17 điểm, chưa nhân hệ số 2 môn anh văn. Vậy cũng khá rồi, chúc mừng bé nhé. Dạ bé cảm ơn, vậy anh làm việc đi nhé, tối về nhắn tin. Ok bé bé, tối về anh nhắn tin cho bé. Trường mình có điểm khá sớm, còn trường tụi bạn phải đợi mấy ngày sau lận. Còn Hồng thì điểm cũng khá cao, nên nó chắc chắn đậu đại học sư phạm Đà Nẵng. Còn Thủy thì không quá tệ, nhưng có vào được đại học y dược Huế hay không thì cũng chưa chắc. Còn Thủy làm bài không tốt lắm, nên niềm tin đậu trường đại học kinh tế Đà Nẵng rất mong manh. Còn con Loan cũng như con Hồng tin rằng đã đậu vào đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Điểm sàn, điểm chuẩn gì cũng có đầy đủ hết rồi. Mình đậu, con Hồng và con Loan cũng đậu. Con Thùy và con Thủy đợi xét nguyện vòng 2. Con Loan sẽ nhận giấy báo nhập học rồi bay vào Sài Gòn ngay sau đó. Ngày tiễn nó đi, năm con khóc như mưa. Đã hứa với nhau là sẽ sát cánh cùng nhau mà đùng một cái nó đăng ký ở Sài Gòn. Bốn con còn lại không thể ngăn được nó vì đó là ước mơ và là tương lai của nó. Chỉ còn mình, con Hồng và con Thủy ở gần nhau. Con Thủy tuy khác thành phố nhưng không quá xa cho con Loan. Cùng đến ngày nhập học của mình, mẹ nó sẽ chở mình ra trước 2 ngày để chuẩn bị vài thứ. Trước ngày ra thành phố, mình có xin mẹ đi chơi một hôm. Ba mẹ vẫn nghĩ mình đi chơi với tụi bạn nên đồng ý. Anh lên đón mình, vẫn là đi biển, vẫn là đi dạo và ngồi nói chuyện. Nhưng hôm nay cả hai cũng còn vui vẻ như mọi khi, vì ngày mai là mình phải xa anh rồi. Dù chỉ cách nhau khoảng 70 cây số, nhưng như vậy cũng đủ xa lắm rồi. Dù rằng thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau, nhưng ai biết là bao lâu sẽ gặp nhau một lần. Công việc của anh đâu như người ta, đâu thể dễ dàng nghỉ, chưa kể còn phải làm đêm và làm luôn cả ngày cuối tuần. Mình không thích tí nào cái cảm giác này, cảm giác yên lặng đến ngột ngạt. Mình lên tiếng trước. Anh nói gì đi chứ, sao anh cứ im lặng vậy? Anh buồn quá, chẳng nghĩ được điều gì để nói. Bé đậu được đại học, sắp được đi học rồi, anh phải mừng cho bé chứ. Em mừng lắm, nhưng cứ nghĩ tới việc xa bé thêm một đoạn là anh lại hết mừng luôn. Cuối tuần bé sẽ về, hoặc anh ra thăm bé, như vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà. Một tuần gặp nhau là có một lần mà bé vào thường xuyên à, anh thấy lâu lắm luôn đấy. Vậy anh vào gói ghém quần áo đi với bé. Nếu mà đi được thì anh cũng đi. Lại im lặng, ánh mắt anh chất chứa đầy tâm sự. Dường như anh còn nỗi buồn gì đó khác nữa. Anh không chỉ buồn về việc xa mình, mà còn buồn vì lý do gì đó nữa. Hôm nay hình như anh có tâm sự, anh có thể kể bé được không? Bé nhận ra điều đó à bé? Dạ, bé nghĩ anh không chỉ buồn vì xa bé. Ừ, em buồn vì mẹ anh, mà anh một mực hồi anh lấy vợ. Anh nói cho anh thời gian, nhưng mẹ cứ bảo anh không còn trẻ nữa. Cứ gia hạn với mẹ giết thì biết đến bao giờ. Anh thông cảm cho sự nôn nóng của mẹ, nên anh không chấp nhận cho việc mẹ mai mối người cho anh. Lâu nay mẹ đã chấm cho anh một người, chị đó là bạn học của anh, cũng là con gái của bạn mẹ anh. Mẹ anh bảo rằng mẹ không tin về tình yêu hứa hẹn của trai gái. Lúc trước ba và mẹ đến với nhau nhờ mai mối. Lúc đầu mẹ không yêu ba nhưng dần dần cũng có tình cảm. Vậy chị đó có yêu anh không? Anh nghĩ là có. Chị cũng hay đến nhà anh nấu nướng và đưa mẹ anh đi mua sắm. Hai người quấn quýt nhau cứ như hai mẹ con ấy. Chị nhiều lần kiếm cớ nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ xem chị ấy là bạn học. Hơn nữa mẹ anh lại chỉ có một mình anh. Anh là con trai, không thể thủ thỉ tâm sự với mẹ mọi thứ như con gái. Và anh còn phải đi làm, thời gian dành cho mẹ không nhiều. Chị ấy lại hay đến nhà tâm sự với mẹ, làm cho mẹ anh vui, nên anh không thể làm gì khác được. Vậy mẹ anh có ghét bé không? Mẹ anh chưa gặp bé, sao bé ghét bé được? Vậy có khi nào anh phải làm theo ý mẹ không? Không bé à, anh rất thương mẹ. Chưa rồi mẹ nói gì anh cũng nghe, nhưng riêng việc này thì không. Hạnh phúc của anh phải do anh quyết định. Bé là người anh yêu, trừ khi bé buông anh chứ nhất quyết anh không buông bé. Vậy bé yên tâm rồi, Mày tin anh? Hai đứa lại nhìn nhau. Anh chờ người tới hôn mình, lần này thì nhuần nhuyễn hơn rồi, vì là lần hôn thứ 5 mà. Ba lần hôn trước mình không đề cập tới là vì nó không có gì đặc sắc, cũng chỉ chạm môi sun phun cho nhau vài giọt nước bọt. Đắm đuối được vài chục giây, mình mở hé hé mắt thì thấy hai tay anh vòng đằng sau lưng anh, chứ không phải luồn tóc mình hay ôm eo mình. Mình ngạc nhiên hỏi, ủa, anh làm cái gì hay cánh tay vậy? Anh đang trói nó lại, vì anh sợ anh không kiềm chế được mình. Mình hiểu được ý anh nói là gì. Khi hôn, môi chạm môi, cơ thể chạm cơ thể, con người thường rơi vào trạng thái đê mê ham muốn. Lúc đó chỉ muốn xé toạc quần áo trên người đối phương và đè xuống mà hiếp. Anh cũng có những cảm giác vậy đấy, nhưng anh cố gắng kiềm chế. Chẳng phải anh là người nguyên tắc quá đà, cũng chẳng phải vì làm công an anh cần tôn trọng luật. Chỉ vì anh tôn trọng mình, anh cũng biết mình chưa sẵn sàng. Một lần mình nói với anh là mình chưa nghĩ tới chuyện ABC XYZ, cho mình thêm thời gian, vẫn là câu nói cũ. Anh sẽ để mọi chuyện tự nhiên theo bé ý mà. Ngồi nền ná tới 11 giờ, anh chở mình về. Anh chạy xe chậm chậm, mình ngồi đằng sau ôm anh, dựa đầu vào lưng anh. Tay phải anh cầm lái, tay trái cầm tay mình. Hai đứa tận hưởng giây phút ít ỏi bên nhau. Vậy là mình quen nhau gần 9 tháng rồi bé nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Dạ, nhanh thật đó anh. Mới ngày nào hai đứa mới gặp nhau. Đợi bé học xong chúng mình cưới nhau. 4 năm đó anh, liệu anh có đợi được bé không? Chỉ cần bé mãi yêu anh thì bao lâu anh cũng đợi được hết bé à. Bé chỉ sợ mẹ anh không đồng ý thôi. Đến khi nào có dịp, anh dẫn bé về ra mắt mẹ anh. Biết đâu mẹ anh thích bé nên sẽ đồng ý cho anh đợi bé thì sao? Mà có không, anh cũng đợi. Về tới nhà thì trời đã khuya, đường cũng vắng. Anh hôn nhẹ môi mình rồi hai đứa chia tay. Sáng ra, mẹ bảo mình thu dọn ít đồ. Cái gì thấy cần thiết thì đem ra, không thì ra đó mà mua. Cũng không có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo, máy tính và ít đồ kỷ niệm bạn bè tặng. Cú Vin biết sáng nay mình đi nên không chịu đi học. Mẹ đồng ý cho nó ở nhà để tiễn mình. Tiễn đâu không thấy, thế nó khóc quá trời quá đất, nó buồn còn hơn cả mình. Nó biết mình đi ra thành phố chứ không phải đi xuống trường như mọi lần. Hơn nữa, ngoài giờ đi học trên trường thì nó toàn bị mẹ nhốt trong nhà chơi với mấy con siêu nhân, tàu lửa, tàu thủy. Vì mẹ bận buôn bán, sợ thả nó ra, nó chạy ngoài đường xe cộ. Thỉnh thoảng được sang cửa hàng nhưng toàn bị bắt ngồi yên một chỗ. Hai tháng nay mình ở nhà chơi với nó, dẫn nó đi dạo hoặc chở nó đi loanh quanh xóm. Nó rất thích, nó quen với sự có mặt của mình nên không muốn mình đi lại. Nó khẳng định chắc nịch, một là ở nhà với nó, hai là cho nó đi cùng. Nó lấy quần áo siêu nhân, kem, bàn chải đánh răng bỏ vào cặp, rồi mặc đồ, mang giày, đội mũ, đứng ngoài cửa chờ lệnh và sẵn sàng lên đường. Ba mẹ và mình đều không khuyên được nó, dụ nó đủ thứ nhưng chỉ ý chí nam ly không hề lung lay. Hành lý chất lên xong, mẹ vừa mở, nó đã chui tọt lên xe. Bà bảo xe này nhiều hành lý rồi, chỉ chở được hai người, để bà lấy xe khác chở nó đi sau. Nó ngây thơ đồng ý, nhưng nó đâu biết được ba chỉ chở nó đi một đoạn. Đợi mẹ đi khuất thì giả vờ vì theo, nhưng không kịp, vì là bị lạc đường, cuối cùng phải trở về. Sau đó thì nó hờn, nó giận, không chịu xuống xe. Ra tới thành phố, mình và mẹ lụi cụ dọn dẹp nhà cửa rồi đi mua vài thứ linh tinh. Mẹ bảo có son nồi, chén đĩa, bảo khi nào mình thích ăn gì thì tự nấu. Mẹ quên mình bữa ăn cơm bụi lại, vì nó không tốt cho sức khỏe. Đi học thì tạm thời đi xe buýt hoặc xe ôm, đợi mình đủ tuổi thì thi lấy cái bằng lái, rồi ba mẹ mua xe cho. Mẹ còn bảo nếu mình không muốn ở một mình thì gọi bạn tới ở cho vui. Nhưng hai con bạn mình đều có chỗ ăn, chỗ đậu hết cả rồi. Tôi đến lạ giường, thêm buồn đủ thứ, mình không ngủ được nên cả đêm là nhắn tin với anh. Trưa mai thì mẹ về, mình bơ vơ lạc lõng, không bạn, không bè, không xe, không cộ. Con Thủy thì chưa ra, con Hồng thì không có xe mà cũng không biết đường nên không xuống chơi với mình được. Từ đó chỉ biết nằm nhắn tin với anh biết mình buồn nên động viên đủ điều. Mình đã tự bắt xe ôm đến trường, đến xếp lớp, nhận số tay. Ngày đầu tiên đi học, mọi thứ đều xa lạ. Phòng học rộng rãi, máy lạnh, máy chiếu, mảnh rèm sang trọng, nên chỉ có 28 sinh viên, 25 nữ và 3 nam. Lớp trưởng tạm thời là con gái, nhưng tướng tá cứ như con trai vậy. Mình chọn một góc cuối dãy, mình chẳng nói chuyện với ai cả, vì mình không biết họ. Cô chủ nhiệm bước vào chào cả lớp và giới thiệu với mình. Sau đó cô mời từng bạn đứng lên giới thiệu làm quen. Các bạn lớp mình đều đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, xa có, gần có, bắc có, trung có. Có vài đứa cùng tỉnh với mình, nhưng mình chẳng nghe tụi nó nói ở huyện nào. Vậy là đến thứ bảy, mình được về nhà. Cả tuần nay cứ trông ngóng ngày về thôi. Học xong mình ra đón xe buýt. Về tới thị trấn là trời cũng xế chiều. Anh bảo về đó gọi anh ra, gặp anh một tí rồi anh trở về. Tiện anh chưa tan sở nên mình ngồi đợi anh ở quán nước mía tới 5 giờ mới gọi cho anh. Anh chạy ra gặp mình, không thèm về nhà tắm rửa thay đồ luôn. Vừa gặp nhau, bao nhiêu nhớ mong gói gọn trong cái ôm thật chặt anh dành cho mình trước bản dân thương hạ. Mình mắc cỡ nên gỡ tay anh ra. Anh ơi, đang ở trong quán mọi người nhìn thấy. Ai bé? Ai nhìn thấy? Anh nhìn xung quanh tìm xem ai đang nhìn thấy. Có chị chủ quán đang ngồi nhìn tụi mình cười mỉm cười. Em xin lỗi, người yêu em mấy năm rồi không gặp nên em nhớ quá. Chị cười với tụi mình, hôm mình thì lừa anh. Anh đã làm quá lên rồi đấy. Hi, anh nói thật mà. Bé xem một vòng cho anh xem sức khỏe như thế nào. Đấy, anh làm gì cho gì nữa. Hình như bé ốm hơn một tí đấy. Bé nhớ anh quá nên bỏ ăn phải không? Anh bớt suy diễn đi mà. Mỗi có một tuần mà ốm yếu cái gì. Thế sao lại có một tuần mà anh nhớ bé đến ốm hết cả người thế này. Anh nói quá làm chị đó cười quá trời quá đất đi kìa. Hi, vậy anh trả tiền rồi mẹ chở bé đi chơi kiếm gì ăn nhé. Dạ anh.